Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Như Yên mặt đầy thẹn thùng, đây chỉ là sở thích tình thú nhỏ của tôi thôi, làm ngôi sao áp lực lớn như vậy, có chút tình thú của người lớn thì sao? Cho nên, Hạ Trừng Trừng khó có thể tin nuốt một ngụm nước miếng. Vết thương trên tay cô không phải do Dịch Trạch Khải làm sao? Là cô tự mình gây ra, nếu anh ấy làm thì tốt rồi. Mạnh Như Yên vẻ mặt oán giận, tiếp theo lại thẹn thùng. Người ta chỉ có yêu cầu nhỏ xíu thôi mà, vậy mà không thể làm. Hạ Trừng Trừng, vừa vặn, chúng ta còn bị kẹt ở trên núi này 3 ngày. Hai mắt Mạnh Như Yên sáng lên, tôi nhất định có thể chinh phục Dịch Trạch Khải trong 3 ngày này. Để cho anh ấy làm quỳ dưới váy tôi, để cho anh ấy muốn ngừng cũng không được. Hạ Trừng Trừng bất đắc dĩ đỡ chán. Trong đầu có ngàn vạn con ngựa cỏ đang chạy qua. Lúc trước, cũng không nên đến hoành đi 3 mét chụp dưa này. Bên kia, Tạ Chi Hành cũng bị động tiếp nhận lời kể khổ của Dịch Trạch Khải. Nỗi khổ của Dịch Trạch Khải vốn không ai có thể nói, nhưng nếu Tạ Chi Hành và Hạ Hạ đã đụng phải. Chuyện tốt, giữa anh và Mạnh Như Yên, anh vừa vặn có thể lôi kéo Tạ Chi Hành. Đi TV, Tạ Lão Sư, tôi thật sự rất khổ. Dịch Trạch Khải một phen nước mắt nước mũi, tôi cũng chỉ là muốn nói chuyện yêu đương bình thường cùng Yên Yên, sao lại khó khăn như vậy? Tôi thật sự rất thích cô ấy, nhưng ta cũng thật sự không nỡ đánh cô ấy, làm sao bây giờ? Tạ Chi Hành, Dịch Trạch Khải, anh nói xem, có muốn tôi quay thêm một bộ phim tiếp theo không? Đến lúc đó anh giúp tôi làm tham mưu. Tạ Chi Hành, tôi từ chối, tuy rằng anh cũng thích tình thú, hơn nữa còn xem chút phim. Nhưng tình thú cấp độ như Dịch Trạch Khải và Mạnh Như Yên, anh thật sự không chịu nổi. Cùng lắm, Dịch Trạch Khải thấy Tạ Chi Hành không giúp mình tham mưu, vì thế đổi đề tài khác. Anh ta liếc mắt nhìn Mạnh Như Yên và Hạ Trừng Trừng đang khoác tay nhau ở bên kia, thấp giọng nói. Trên mạng đều nói anh và Hạ Hạ ở cùng một chỗ, nhưng kỳ thật anh vốn không theo đuổi được cô ấy, đúng không? Tạ Chi Hành ngẩn ra, biểu tình trong nháy mắt có chút mất tự nhiên. Cậu nhìn ra như thế nào? Có gì mà không nhìn ra? Dịch Trạch Khải cười xấu xa khiêu Tạ Chi Hành. Nhìn trạng thái của hai người, không quá rõ ràng nhưng cũng tốt. Với điều kiện của anh, trực tiếp thổ lộ với Hạ Hạ là được rồi. Có người phụ nữ nào có thể từ chối anh sao? Tạ Chi Hành dừng lại. Trước kia Chu Đặc cũng từng nghiêm túc phân tích với anh như vậy. Nói Hạ Trừng Trừng không muốn danh tiếng của anh, không muốn tiền của anh, nhất định chỉ muốn anh. Anh cũng mừng thầm điều này trong một thời gian dài. Kết quả sự thật là Hạ Trừng Trừng muốn danh tiếng của anh, tiền của anh, không muốn anh. Bắt trái tim của người phụ nữ như mò kim đáy biển. Tạ Chi Hành lắc đầu. Không được, hiện tại nếu thổ lộ, không chừng lại dọa Hạ Trừng Trừng chạy mất. Anh đã thử qua rồi à? Dịch Trạch Khải kinh ngạc. Thổ lộ khi nào vậy? Thực sự là bị cô ấy từ chối rồi à? Không có lý do gì cả sao? Hạ Hạ bị mù rồi. Cậu đừng quản nhiều như vậy, cậu mau nói cho tôi biết. Tạ Chi Hành nghiêm túc hỏi, muốn theo đuổi một người phụ nữ phải làm thế nào đây? Dịch Trạch Khải vuốt cằm suy tư, anh vừa có tiền vừa có nhan sắc mà cũng vô dụng sao? Nếu không hãy thử, lạt mềm buộc chặt, biết đâu lại được. Sau khi trở về phòng Ezekiel tiếp, Hạ Trừng Trừng ngã xuống giường xem xét tư liệu dưa tự vẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi trở về khách sạn, cô đã mua cho Cẩu Đam một bản tư liệu liên quan đến nữ cổ lộc công lược. Cẩu Đam không hổ là chủ tài khoản marketing hàng đầu, trong tay có số liệu của tất cả các thành viên trong đoàn làm phim. Tuy nhiên đào không đủ sâu, rất nhiều tư liệu, chỉ cần Hạ Trừng Trừng tình nguyện, bỏ chút thời gian là có thể tìm được trên mạng. Nếu bạn không thể tìm thấy một diễn viên có khả năng tự tử, vậy không thể ngăn chặn điều này xảy ra. Cách chương.